Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, phần 47. 047, biến thái lão sư ngọt ngào trừng phạt Tam Cao hát hai viên đỏ thắm núm vú trung gian là cái. Đại đại nơ con bướm. Hắn nheo nheo núm vú, lại thấu đi lên ngửi ngửi. Nữ hài tự mang mùi thơm của cơ thể thật là mê người. Rõ ràng không có sinh quá hài tử, lại tổng cảm thấy nàng có cổ nãi vị, đầu lưỡi quay chung quanh quầng vú dạo qua một vòng. Đụng phải tiểu núm vú, sau đó hắn há to miệng một ngụm đem núm vú hút đến trong miệng. Liên quan nhũ thịt cùng nhau, từng ngụm mút vào, mà bị vắng vẻ bên kia còn lại là dùng gậy mát xa thay thế nam nhân môi. Lưỡi. Gậy mát xa đầu trông núm vú ong ong chấn động, ân a a lão sư, kỷ lão sư, hoa huyệt nam nhân cũng không có buông tha, ngón trỏ vẫn như cũ ở bên trong chậm gì gì mà cắm. Nàng bộ phận sinh dục đều bị nam nhân thưởng thức chủ, mà hết thảy này đều không phải nàng cam tâm tình nguyện, là biến thái cường quyền, là đánh ngụy trang cưỡng gian. Sở hữu hoàng đều vô lực tránh thoát. Đương nàng lựa chọn thuận theo kia một khắc khởi, liền không còn có mặt khác lựa chọn cơ hội. Bị dục vọng khoái cảm bao phủ đồng thời, cũng ở bị nội tâm dơ bẩn tội ác cắn nuốt. Này đó kỷ lão sư đều xem ở trong mắt. Hắn thập phần rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Hắn phải dùng quản giáo, dùng trừng phạt, dùng hết thủ đoạn đem nàng dạy dỗ thành chỉ thuộc về chính mình đệ tử tốt. Mềm mại mà núm vú đã biến cứng rắn giống viên hòn đá nhỏ, là bởi vì sung huyết hưng phấn mà sinh ra bình thường sinh lý hiện tượng, là lão sư ăn nãy tương đối thoải mái, vẫn là dùng gậy mát xa làm cho ngươi tương đối thoải mái. Ân, hắn phun ra núm vú, nửa cái vú bên trên nhi đều là hắn nước bọt. Hắn nhịn không được lại hút một ngụm, lưu luyến không rời buông ra miệng nói, nhanh lên trả lời lão sư, đây chính là ngươi thêm phân biến trở về đệ tử tốt thời cơ. Gậy mát xa không có dừng lại, nam nhân nắm giữ nó xoay tròn, ở núm vú thượng một vòng chấn động, hai bên đối lập, bị hắn liếm mút qua núm vú đột nhiên mất đi yêu thương. Này sẽ làm Lâm Khả Ngải càng khó chịu. Giống ăn nửa khối bánh kem chịu khổ cướp đoạt, mất mát mà nửa vời, Lâm Khả Ngải không biết nên như thế nào trả lời mới có thể lấy lòng đến hắn. Chần chờ không quyết nói, đều thực thoải mái, lão sư ân, thật đáng tiếc nàng đáp sai rồi. Nam nhân hung hăng mà ở nàng trước ngực cắn một ngụm, tuyết sắc trên da thịt dấu răng có vẻ bắt mắt xông ra. Đau đến nữ hài một tiếng thét chói tai. A, đệ tử tốt nhưng không cho có lệ lão sư. Muốn thành thật muốn vâng theo nội tâm. Trả lời lão sư vấn đề, gậy mát xa chấn động cùng nam nhân mút vào là hoàn toàn không giống nhau. Lạnh băng công cụ sao có thể thay thế được hắn có độ ấm khoang miệng. Hắn sẽ đến hồi trêu đùa núm vú, hoặc hút hoặc cắn, ở răng gian không nhẹ không nặng nhấm nuốt. Này đó đều là vô pháp bằng được. Luận cao thấp liếc mắt một cái rõ ràng, nàng không dám nhìn hắn. Đáp con ngươi, kiều xuyễn nhỏ giọng mà nói câu. Lão sư, ân, lão sư ăn nãy tương đối thoải mái. A, kỷ lăng giang lại cười. Trầm thấp tiếng cười đơn nghe tới là rung động lòng người. Nhưng hắn nói ra nói lại không được như mong muốn. Vậy làm gậy mát xa tiếp tục chơi ngươi tao vú đi. Nếu là trừng phạt, như thế nào có thể làm ngươi thoải mái đâu. Hắn sau khi nói xong đột nhiên đứng dậy. Tính cả cắm huyệt ngón tay cũng cùng nhau rút ra. Từ trong ngăn kéo một lần nữa cầm cái chạy bằng điện đầu lưỡi. Đặt ở trên giường dự phòng. Đối nàng nói, ngoan, lão sư phải dùng tao huyệt thí nghiệm một chút cái nào càng thoải mái. Hắn thấp hèn ngẩng cao đầu, chôn ở nữ hài hai chân trung gian, đương nàng cảm giác được hắn ngón tay lột ra môi âm hộ khi. Giây tiếp theo, đầu lưỡi của hắn liền thổi quét mà đến, từ dưới hướng lên trên liếm láp nàng bộ phận sinh dục. Một cái mẫn cảm đầu mút dây thần kinh đều không có buông tha. Ân a a, giống xà giống nhau linh hoạt mà ở bên trong thăm tiến dò ra. Rảo ra đại than dâm thủy, chọc đến nhục bích từng trận xúc động, còn có nữ hài kịch liệt mà thở dốc ngâm kêu. Này đều chứng minh rồi nàng thân thể sảng khoái, không thể áp lực phóng thích mở ra. Lão sư, a, không được, ân, không thể liếm nơi đó. A, kỷ lão sư, a, nam nhân khẩu giao kỹ thuật có thể so nữ hài tốt hơn ngàn lần vạn lần. Hắn không có thực ra sức, chỉ là tìm được rồi nàng gờ điểm, ở gờ điểm cùng âm hạch chi gian, nhẹ nhàng đem nàng chọn thượng tình dục tháp tiêm, mê say ở hắn môi lưỡi công phu phía trên, thỉnh thoảng cắn mảnh mai âm đế mút vào. Hoặc đem đầu lưỡi đâm vào ướt nóng hẹp hòi mà âm đạo, a, a, a, ân nha, kỷ, kỷ lão sư, a, nữ hài phân bố ra quá nhiều dâm dịch, hình như là tế thủy trường lưu, vĩnh viễn cũng sẽ không khô khốc hải dương. Hắn chiếu đơn toàn thu, tàu ngọt hương vị còn có nữ hài không hề áp chế kêu giường thanh đều kích thích đến hắn tính dục. Bừng phấn chấn, vốn là ngạnh dương vật càng là phát chướng phát đau, hắn ngậm lấy toàn bộ tiểu xảo bộ phận sinh dục. Phát ra hô hô thức ăn thanh, to như vậy phòng liền quanh quẩn như thế dâm mi bất kham âm điệu, ân, ân a, nga a, tiểu dâm huyệt. Ân nha nha, a a, sắp không được, ân a, nhẹ điểm lão sư, liền ở Lâm Khả ngài sắp muốn tới đạt đỉnh trước một cái chớp mắt. Kỷ Lăng Giang nắm chắc hảo thời cơ đình chỉ đối nàng hết thầy. Thăng đến giữa không trung nàng đang muốn bay lượn thời điểm trọng quang ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời mê mang mất mát, trống rỗng khó chịu. Nàng theo bản năng mà bắt lấy nam nhân cánh tay, kỷ lão sư, ngữ khí để lộ ra điểm đối hắn không tha. Khả năng nàng chính mình cũng không có phát hiện, nhưng ở nam nhân lỗ tai nghe xong ra tới, mất đi âu yếm tiểu huyệt vẫn cứ ở ào ạt mà phun nước. Kỷ Lăng Giang nhìn nàng run rẩy mạn lệ thân hình, mãn hàm xuân sắc vô biên khuôn mặt nhỏ, thật là tiếu diễm tới rồi cực điểm. Như thế nào sẽ có người đem thanh thuần cùng vũ mị hỗn hợp như thế thích hợp? Còn mang theo nữ hài ứng có một chút kiểu ý, là mất đi nam nhân sát khí, thật nhiều tao thủy. Đệ tử của ta là cái thủy làm lãng hoa, hắn đem dính chất lỏng tay mạt đến nữ hài phấn má. Xứng với nàng đỏ bừng hốc mắt, hình như là nước mắt treo ở trên mặt, nhu nhược đáng thương trung ẩn chứa dâm đáng vô hạn. Lâm Khả ngài nức nở cọ hạ đầu nhỏ, mềm nói, lão sư, ta thật là khó chịu, ân, hai vú chướng đau, no đủ nhục đoàn giống như tắc thứ gì ở bên trong. Chướng đến nàng nhu cầu cấp bách nam nhân liếm mút an ủi mới có thể thông suốt. Còn có tiểu mật huyệt, tham lam hang động nhịn không được co rút lại, lại trống không một vật, mất đi nam nhân xâm lược. Cùng chiếm lĩnh, thế nhưng sẽ làm nàng cảm thấy thống khổ, khó chịu sao? Vậy đúng rồi, đây là lão sư trừng phạt a. Kỷ Lăng Giang tà cười nói, nàng ở chịu đủ dục vọng tra tấn đồng thời Kỷ Lăng Giang cũng không có. Hảo đi nơi nào, dương vật ngạnh đau hắn cũng rất muốn hảo hảo phát tiết một chút. Nhưng không thể không một nhẫn lại nhẫn. Còn có gác lại ở bên cạnh chạy bằng điện đầu lưỡi. Kỷ Lăng Giang đem nó cầm lên. Hắn tưởng ôn nhu khẳng định không thể thỏa mãn tao lãng học sinh. Hắn trực tiếp điều đến lớn nhất đương. Sau đó dùng sức một thọc. Theo dâm dịch trơn trượt liền cắm tới rồi chỗ sâu trong. Bắt đầu từng trận run rẩy. A a, ân a, vào được. A, ô, a. Nó ở động, nha, nga a, ăn ngọt, gần nhất xem kịch chơi game, đánh mất viết văn động lực,